lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Bần Tăng thế nhưng là tương đương mạnh. Tần Mộng Lam đám người liếc nhau một cái. Tốt rồi, lần này có thể xác định Bạch Xà thật là một người tốt không đúng. Là một cái tốt yêu tinh. Huyền Trang Đại Sư là cái 10 phần lớn ác nhân. Nhiệm vụ của hắn là trấn áp một cái tốt yêu tinh. Dù sao, luôn không khả năng là Pháp Sơn Hòa Thượng hướng đối thủ mình trên mặt thêm vàng a. Tiếp xuống đến đâu? Đường Lạc hỏi nói. Tiếp xuống, có thôn dân trong lúc vô tình phát hiện, trận này quái bệnh cùng Bạch Xà có quan hệ. Pháp Sơn nói rằng, có người nhíu rồi nhíu mày, cùng Bạch Xà có quan hệ. Chẳng lẽ nói là Bạch Xà đưa tới rồi quái bệnh, cố ý hay là vô tình? Chí ít, mặt ngoài trên là như thế. Lão Hòa Thượng còn bán rồi một chút cái nút, mới tiếp theo nói rằng, nhưng thực tế trên, quái bệnh cùng Bạch Xà không quan hệ, là có người ở trong tối mưu vẽ. Nói lấy, còn nhìn rồi Tần Mộng Lam đám người một mắt, tất cả mọi người không ngốc tốt a. Chí ít tới ba người là sẽ suy nghĩ, trong tối mưu vẽ còn có Lão Hòa Thượng không hiểu thấu địch ý. Để bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, mười mấy năm trước, có mặt khác một nhóm thần ma đi lại ở chỗ này làm qua sự tình. Nhưng mà sự tình lại không phải Tần Mộng Lam bọn hắn suy đoán đơn giản như vậy. Pháp Sơn còn nhớ kỹ, lúc đó chính mình đi đến thôn trang này thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Xà, chẳng qua là cảm thấy cái này mang thai nữ nhân hết sức suy yếu. Cũng không có hướng yêu tinh phương diện suy nghĩ, cũng bởi vì đối phương không ngừng mà cung cấp dược vật quan hệ. Đối với hắn có chút kính nể, thẳng đến càng ngày càng nhiều đầu mối vô tình hay cố ý xuất hiện ở trước mặt mình. Còn có thôn dân lời thề son sát, biểu thị chính mình tuyệt đối nhìn thấy một đầu to lớn Bạch Xà cái đuôi. Tiếp theo, hết thảy tất cả đều trở nên không thể nghịch chuyển. Sinh bệnh thôn dân càng ngày càng nhiều, dược vật không cách nào cung cho. Thôn dân chậm rãi từ ban đầu cảm kích, biến thành rồi phẫn nộ. Bọn hắn đã thành thói quen tại Bạch Xà nỗ lực, đem nó xem như rồi chuyện đương nhiên. Mà Xà yêu tin tức thì là trở thành rồi cuối cùng đạo hỏa tác. Ôm lấy hoài nghi, cũng ôm lấy bị lừa gạt phẫn nộ, Pháp Sơn mang theo thôn dân tiến về Hứa Tuyên vợ chồng trong nhà, nghĩ muốn tìm ra chân tướng. Thế nhưng là khi thấy cái kia suy yếu đến cực điểm phụ nhân, còn có trên thân truyền đến kia một tia như có như không yêu khí thời điểm, Pháp Sơn đột nhiên minh bạch, nàng là yêu, nhưng tuyệt đối không phải chính mình muốn tìm kia một đầu yêu. Hắn quay người, nghĩ muốn nói cái gì, lại kinh hãi phát hiện, không phải hắn mang theo thôn dân sau lưng tới tìm cầu chân ngoài, mà là hắn bị thôn dân cho lôi cuốn rồi. Đêm ấy, bó đuốc dưới thôn dân, trên mặt viết là dữ tợn, bọn hắn tựa như là một đoàn lửa giận tụ hợp, căn bản không phải Pháp Sơn nhưng lấy ảnh hưởng, chớ nói chi là để bọn hắn tán đi rồi. Pháp Sơn là một cái chính trực, hiền lành hòa thượng. Giờ khắc này, hắn bốc lên, thiên hạ lớn không tuân, lựa chọn xoay người đi ngăn lại thôn dân, để Hứa Tuyên vợ chồng đi trước một bước. Thôn dân lửa giận, trong nháy mắt đem Pháp Sơn nuốt mất. Cũng may Pháp Sơn là cái đắc đạo cao tăng, thực lực mạnh mẽ, đám thôn dân này khẳng định là không gây thương tổn được hắn. Kia đoạn đoạn nửa khắc đồng hồ, không thể nghi ngờ là chân chính hồng trần luyện tâm, có thóa mạng người, gào thét người, người công kích, kêu rên người, cầu xin người, nhân gian muôn màu, vô số cực đoan cảm xúc tại Pháp Sơn trước mặt nhau nhau trình diễn. Thẳng đến có một người lấy ra một phong thư, biểu thị bọn hắn kỳ thực đã sớm chuẩn bị, đem xà yêu kia dẫn hướng rồi bay tới đá. Không ít thôn dân đi tứ tán, đi tìm Bạch Xà phiền phức. Pháp Sơn biết rõ Bạch Xà ở vào phi thường hư nhược thời kỳ. Coi như cưỡng ép xuất thủ, giải quyết rồi những thôn dân này, chỉ sợ cũng là hậu hoạn vô cùng. Hứa Tuyên lại chỉ là một cái bình thường nho nhã yếu ớt thư sinh. Tay trói gà không chặt, căn bản ngăn không được những thôn dân này. Huống hồ, Pháp Sơn vẫn là một cái người thiện lương, cũng không nguyện ý nhìn thấy bất kỳ bên nào thương vong. Tiếp xuống nửa canh giờ, Pháp Sơn đem đám kia cấp tiến thôn dân đánh ngất xỉu. Cuối cùng miễn cưỡng lắng xuống sự cố, mà dù sao nhân số không ít, Pháp Sơn lại không sát sinh, luôn có một chút cá lọt lưới. Chỗ lấy Pháp Sơn lại tiến về bay tới đá phương hướng, nhìn xem có thể hay không tìm tới Bạch Xà vợ chồng. Tốt nhất đem bọn hắn mang rời khỏi đây không phải là địa phương. Về phần thôn dân quái bệnh, hắn Pháp Sơn y nguyên sẽ tận lực giải quyết. Một cái thiện lương, cổ hủ hòa thượng, khi đi tới bay tới đá phụ cận thời điểm, Pháp Sư thấy được rồi hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đồng thời cũng cực vì khiếp sợ một màn, mấy cái thôn dân thi thể tạm thời không nói, nơi đó nhiều hơn mấy cái kỳ trang dị phục người. Cách ăn mặc, khí tức cùng Tần Mộng Lam bọn hắn là cùng một loại phong cách. Không chỉ như thế, Hứa Tiên, cái kia tay trói gà không chặt Hứa Tuyên, sắc mặt lạnh lùng mà đứng đang bay tới đá bên cạnh. Nhìn trước mắt suy yếu mà ngay cả đứng đều không thể đứng vững tuyệt vọng thê tử. Sự tình, hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Làm sự tình không chỉ là thần ma đi lại, còn có Bạch Xà cái kia nho nhã yếu ớt thư sinh đồng dạng trượng phu Hứa Tuyên. Hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu. Trong thôn trang quái bệnh, là Hứa Tuyên trong tối, hạ độc. Chỗ lấy trận kia chứng bệnh, chỉ có dùng Bạch Xà máu mới có thể lấy hóa giải một hai. Bạch Xà là yêu tin tức, cũng là hắn, tiết lộ, đi ra. Cái này Hứa Tuyên không phải một cái người bình thường, mà là một cái tu sĩ, cùng Pháp Sơn đồng dạng tu sĩ. Bạch Xà cùng với trong bụng hài tử, chính là mục tiêu của hắn. Bạch Xà không cần phải nói, dạng này yêu tinh, nội đan là vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như gặp được rồi, đánh thắng được hay không là một vấn đề, coi như đánh thắng được, cũng muốn phòng ngừa đối phương tự bảo yêu đan, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mà dưới mắt, đối mặt suy yếu đến cực điểm, ngay cả phàm nhân đều đánh không lại Bạch Xà. Chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy. Về phần hài tử, Pháp Sơn ngay từ đầu là không biết rõ đối phương muốn làm cái gì. Nhưng nhìn nó trong mắt nhanh muốn tràn ra tham lam cùng ác độc. Tất nhiên cũng là hữu dụng. Luyện đan, luyện khí, cũng có thể. Chuyện kế tiếp là Pháp Sơn cả đời đau nhức. Hắn chiến bại trọng thương. Hứa Tuyên từng bước một hướng lấy Bạch Xà đi đến. Cười lấy nói rằng, đã ngươi như thế yêu ta, kia vì ta nỗ lực không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngữ khí thâm tình, để Pháp Sơn toàn thân đều đang run rẩy. Lần thứ nhất sinh ra không cách nào ức chế sát sinh ý nghĩ. Tiếp lấy, Pháp Sơn nhìn thấy Bạch Xà bị mở ngực mổ bụng, lấy ra trong bụng không có sinh ra hài tử, thu vào rồi hồ lô ở giữa, là 7 cái. Đường Lạc đánh gãy rồi Pháp Sơn thống khổ hồi ức hỏi nói. Đúng, là 7 cái, Pháp Sơn nói rằng, tiếp theo đâu? Đường Lạc hỏi nói, Pháp Sơn nói rằng, bần tăng giận dữ công tâm, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy những người kia thi thể. Hứa Tuyên cùng Bạch Xà không biết tung tích, còn có cái kia hồ lô lưu lại đến, đáng tiếc. Hai tử đều đã chết. Đường Lạc thay Pháp Sơn nói xong rồi hắn còn chưa nói hết lời. Hơn nữa còn không phải đơn thuần chết rồi. Oán khí thao thiên, 7 hợp nhất oán linh có hy vọng xuất thế. Vâng, Pháp Sơn nói rằng, chỗ lấy bần tăng đem hồ lô mang đi, tìm rồi một chỗ ở xuống, đem hồ lô một lần nữa trồng xuống. dùng hết phương pháp, nghĩ muốn hóa giải oán khí, chí ít để làm cho những cái kia hài tử đáng thương có một người bình thường tuổi thơ. Dù là chỉ có một chút xíu thời gian, cái kia căn phòng nhỏ, anh em hồ lô, đản sinh nguyên nhân tìm được rồi. Hình thành hồ lô là pháp sơn, cố gắng, cũng là lực lượng tụ hợp mà thành mệnh cách mảnh vỡ. Nhưng khẳng định không có 7 cái khác biệt mệnh cách mảnh vỡ nhiều như vậy. Ngay từ đầu khả năng có, nhưng bị anh em hồ lô oán linh hấp thu rồi một bộ phận. Đồng thời cũng ô nhiễm rồi một chút. Này chút ô nhiễm, đối với những khác thần ma đi lại có lẽ sẽ sinh ra một điểm ảnh hưởng. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, hoàn toàn không cần để ý. Đương nhiên, hình thành hồ lô bộ dáng, khẳng định không phải pháp sơn nghĩ muốn làm như vậy, là thuận kỳ tự nhiên kết quả. Pháp sư cảm thấy, làm như vậy hữu dụng không? Đường Lạc hỏi nói, pháp sơn lộ ra cười khổ, không nói gì, hữu dụng không? Từ lúc sinh ra đã mang theo, sâu tận xương tủy oán khí, coi như hắn tại anh em hồ lô, sinh trường. Quá trình trưởng thành bên trong, tụng kinh niệm Phật 1 vạn năm cũng vô pháp trừ khử. Đản sinh, nhiều lắm thì không có như vậy, oán khí thao thiên oán linh chi quỷ mà thôi. Bất quá pháp sơn ý nghĩ cũng không phải hoàn toàn không thể được. Có hắn ở dưới tình huống, hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng để anh em hồ lô có ngắn ngủi bình thường tuổi thơ. Oán khí không cách nào trừ khử, nhưng ít ra nhưng lấy áp chế. Đáng tiếc mấy năm sau, hồ lô còn chưa kết thành, nơi này liền có một cỗ thao thiên oán khí bộc phát ra. Bất đắc dĩ phía dưới, pháp sơn chỉ có thể tiến về, không nghĩ tới đi lần này tại này vô danh nấm mồ trước đó. Một ngồi chính là thời gian 10 năm, không còn có rồi rời đi cơ hội, cùng nơi này oán khí so sánh, anh em hồ lô oán khí, liền là tiểu vu gặp đại vu rồi. Pháp sơn như là ngồi tại rồi tức sẽ phun phát miệng núi lửa trước mặt. Động liên tục bắn một chút đều làm không được. Hắn bỏ ra thời gian 10 năm, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, thường thường đối kháng, mới tính miễn cưỡng không để cho sau lưng cường đại oán linh xuất thế. Nhưng thời gian 10 năm, pháp sơn tự thân cũng là dầu hết đèn tắt, khoảng cách tử vong đã không xa. Như hắn chết đi, oán linh xuất thế, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Hắn tại sao phải hướng Đường Lạc kể ra cái này cố sự? Tự nhiên là hy vọng vị này huyền trang pháp sư nhưng lấy giúp hắn một cái công đức sen ngọc lực lượng, để pháp sơn thấy được rồi hy vọng. Tần Mộng Lam đám người không nói gì, bọn hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sau lưng còn có dạng này cố sự. Càng có trên một nhóm thần ma đi lại tham dự trong đó làm sự tình. Pháp sư nghĩ muốn bần tăng hỗ trợ. Đường Lạc hỏi nói, pháp sơn nói rằng, vâng, đến trình độ này, cũng không đoái hoài trên nhiều như vậy. Bần tăng hy vọng huyền trang pháp sư có thể mượn một phần lực lượng cho ta, để ta lật chấn mấy năm. Mặt khác còn mời pháp sư tiến về Kim Sơn Tự. Pháp sơn nói rằng, mời ta sư huynh, pháp hải. Đường Lạc hỏi nói, huyền trang pháp sư biết rõ ta sư huynh. Pháp sơn hỏi nói, bạch xa chuyện. Bên kia Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng, không phải tất cả gọi pháp hải đều cùng bạch xa chuyện có quan hệ. Lê Thanh nhắc nhở một câu, mặc dù nổi danh nhất pháp hải hoàn toàn chính xác là bạch xa chuyện mặt trong và còn chưa sai, nhưng thần ma trò chơi lấy sự thực nói cho thần ma đi lại. Người trẻ tuổi, các người nhận biết quá nông cạn cứng nhắc rồi. Tốt a, Triệu Cái Luân nói rằng, quản hắn có phải hay không bạch xa chuyện pháp hải, tóm lại hiện tại mọi người muốn đi tìm pháp hải tới cứu người rồi. Hơi có nghe thấy, Đường Lạc nói rằng, bất quá pháp sư có lẽ không biết rõ, phiến địa vực này đã bị không nhỏ ảnh hưởng, bạch xà oán linh xuất thế, có pháp sơn trấn áp, tự nhiên là không có, nhưng là nàng chí ít cũng là chỉ nửa bước đạp ra ngoài. Núi lửa không có bạo phát, nhưng cuồn cuộn khói đặc tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Quỷ thôn trang, chói địa linh thôn dân, hang rắn, còn có những cái kia cóc, đều là bạch xà oán linh gây nên. Không có chân chính xuất thế, liền có thể tạo thành như thế, tổn thương. Thật xuất thế, thì còn đến đâu? Còn mời pháp sư mau chóng. Pháp Sơn nói rằng, hắn mặc dù khô ngồi ở đây, không biết ngoại giới biến hóa, nhưng nhiều ít, nhưng lấy đoán được mấy phần. Không cần, Đường Lạc nói rằng, ta đưa pháp sư ra ngoài. Bạch xà oán linh, liền từ bần tăng đến độ hóa A. Mặc dù nhiệm vụ là trấn áp, nhưng độ hóa bạch xà oán linh hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lắm thì trước trấn áp một chút, lại lần nữa hóa đối phương, dù sao nhiệm vụ cũng không có yêu cầu trấn áp bao lâu. Luôn không khả năng thật muốn Đường Lạc cùng Pháp Sơn đồng dạng ngồi ở chỗ này. Đánh chết chôn xuống, từ ý nào đó mà nói, cũng coi như trấn áp. Không thể, Pháp Sơn nói rằng, quá nguy hiểm, còn mời Pháp Sư yên tâm. Bần tăng thế nhưng là tương đương mạnh. Đường Lạc đứng rồi lên, tràn đầy tự tin, hơn nữa còn có, ếch, giúp đỡ. Này đám tay nói đến phi thường nghĩ một đằng nói một nẻo, để Tần Mộng Lam đám người không biết nên làm sao nói tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.